5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, có hương vị 100 đồng. Đứa nhỏ này quá thông minh a. Cộng 1, ông trời của ta, thần thần đầu óc chuyển quá nhanh đi. Hiện tại đứa bé tư duy cũng chuyển rất nhanh. Ta tiểu chất tử chính là như vậy, thua ở hàng bắt đầu. Khóc lớn ing. Mưa đạn bị Tô Thần một trận tao thao tác sợ ngây người. Đạo diễn Vương Chính Vũ mới hồi trở lại trên xe bên cạnh trợ lý liền ngạc nhiên cùng hắn báo cáo. Vương đạo, chúng ta quan sát nhân số đột phá 500 vạn. Trời ạ, còn tại trướng, mưa đạn lượng thẳng tắp lên cao. Kinh ngạc cái gì? Không biết rõ nhóm chúng ta là thủy quả đài vương bài tiết mục sao? Miệng trên nói như vậy. Vương Chính Vũ trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, muốn biết rõ căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, trước hai mùa hướng tới sinh hoạt người xem bình quân niên kỷ tại 35 tuổi. Ý vị này cái này tiết mục trung lão niên người xem, còn có đã công tác người trẻ tuổi tương đối nhiều, cho nên ngay từ đầu hắn đối với phát trực tiếp hiệu quả không chút nào để ý. Dù sao phát trực tiếp về sau bọn hắn sẽ căn cứ vật liệu chế tác thành tống nghệ trên tinh phát ra. Cái kia tỷ lệ người xem mới là kim chủ ba ba xem trọng điểm. Rất hiển nhiên, trung lão niên cùng có công việc người trẻ tuổi nào có nhiều thời gian như vậy ngồi xổm phát trực tiếp. À, không nghĩ tới thế mà trực tuyến nhân số liền có hơn 500 vạn. Ông trời ơi! Vương Chính Vũ do dự một chút phân phó trợ lý, đem hậu trường trực tuyến người xem cùng mưa đạn làm phân tích. 12 giờ trước cho ta, trợ lý cùng hắn đã 3-4 năm, đối với vương đạo tác phong 10 điểm hiểu rõ, giờ phút này cười đùa tí tưởng lấy. Vương đạo, có phải hay không muốn để kim chủ ba ba thêm vào đầu tư vốn a? Kia chúng ta tiền thưởng, tiền. Ngươi làm sao suốt ngày khoan tiền trong mắt a? Vương đạo, cái này có thể trách nhóm chúng ta sao? Đây chính là nhóm chúng ta hướng tới sinh hoạt đặc sắc a. Liền ngươi một miệng đạo lý, nhanh đi a, Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong rời đi bệnh viện à nha. Trợ lý bận bịu bàn giao. Đúng, Tiểu Phong nói xem thần thần đứa bé kia quần áo phá, muốn đi chợ đêm mua mấy bộ y phục. Vương Chính Vũ nhíu mày, bọn hắn lên xe trước không phải đều đã kiểm tra hành lý. Túi tiền cùng điện thoại không phải cũng thu lại sao? Nơi nào còn có tiền mua quần áo? Tiểu Cúc không phải biết ca hát khiêu vũ sao? Biểu diễn a, Vương đạo, cái này không thì có đề tài sao? Đi mau, ta là đạo diễn hay là ngươi là đạo diễn a? Trương Tiểu Phong cùng Tiểu Cúc tay nắm đi lên phía trước. Nàng một bên chỉ vào phía trước, Tiểu Cúc tỉ tỉ, nhanh đến, phía trước chính là, hoa, tôm. Tiểu Cúc ánh mắt lại tại bên đường quán bán hàng trên lưu luyến. Nước bọt cũng kém chút chảy xuống, ta nghe ca ca nói chúng ta đi địa phương trong đất có tôm. Đến thời điểm nhường hoàng ba ba cho nhóm chúng ta làm tê cay vị. Trương Tiểu Phong ánh mắt híp lại. Lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu để cho người ta nhịn không được thân thủ bóp. Tiểu Cúc không chút do dự vào tay. Sau đó hâm mộ ghen tị nói: "Hoa, Tiểu Phong ngươi làn da hào hào, không có hóa trang cũng như thế trơn nhẵn, tuổi trẻ thật tốt. Tiểu Cúc tỉ tỉ ngươi làn da cũng rất tốt nha, nhỏ miệng thật ngọt." Hai người rất nhanh tới chợ đêm, thuận lợi tìm tới trang phục trẻ em khu. Hỏi một chút giá tiền, Trương Tiểu Phong thói quen thân thủ móc túi, ngây ngẩn cả người, nàng vẻ mặt cầu xin. Tiểu Cúc tỉ tỉ, nhóm chúng ta không có tiền. Không có tiền ngươi còn kéo ta tới. Nói Tiểu Cúc đối với Trương Tiểu Phong nháy mắt mấy cái. Sau đó cấp tốc cúi người, bỏ đi tấm phẳng giày, theo lót giày bên trong móc ra 100 đồng. Trương Tiểu Phong bị cái này thao tác sợ ngây người, mở ra miệng ánh mắt trừng thật to. Tiểu Cúc tỷ, ngươi thật lợi hại a. Hắc hắc, Cơ bản thao tác, mỗi lần ta đều là dùng phương pháp kia gạt ta người đại diện. Không phải vậy ta chỗ nào có thể ăn tôm xuyên xuyên hương thơm. Tiểu Cúc không biết đến là, nhà quay phim ống kính trung thực ghi chép lại nàng lấy tiền động tác về sau. Cho nàng tăng cao đệm một cái to lớn nổi bật đặc biệt. Mưa đạn lập tức phun ra. Ha ha ha, có hương vị 100 đồng. 666, cái này giấu tiền lợi hại. Đạo diễn xem nơi này, có người lén qua tiền, cùng ta đồng dạng giấu tiền phương thức. Phấn phấn, Tiểu Cúc người không biết rõ người đại diện đang nhìn phát trực tiếp à. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta chú ý tới tăng cao đệm. Đã biết Trương Tiểu Phong thân cao 160, Tiểu Cúc cùng Trương Tiểu Phong đồng dạng cao. Tăng cao lót giày 3 cm. Cầu vấn Tiểu Cúc chân thực thân cao. Lầu thượng thiên tú, sử thượng lùn nhất Bạch Tố Trinh. Ngoặc kép, Trương Tiểu Phong cùng Tiểu Cúc không có cách nào xem mưa đạn. Có 100 khối tiền về sau, hai người rất nhanh lại bắt đầu chọn lựa lựa. Tuyển hai bộ ngắn tay ngắn khố. Trương Tiểu Phong tiến đến Tiểu Cúc bên tai. Tiểu Cúc tỷ, muốn hay không trả giá à? Lão bản, cái này bán thế nào đi? Tiểu Cúc cho nàng khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Đối với bán quần áo đại tỷ cười cười. Tỷ tỷ, ngươi cũng hiểu rồi à? Ta chỉ có 100 khối tiền. Ta cùng em gái còn không có ăn cơm chiều lạc. Ngươi cho ta tính toán tiện nghi một chút à? Tỷ tỷ ngươi người Mỹ tâm thiện chắc chắn sẽ không nhường nhóm chúng ta đói bụng đúng hay không? Cái kia hiểu được kia bán quần áo đại tỷ sụ mặt. Hợp lại 178. Ta đây là có nhãn hiệu. Không nói giá. Ha ha, đắt như thế. Hợp lại 70. Không phải vậy từ bỏ. Ta cùng ta em gái đi ăn tôm còn có thể ăn một cái bồn lớn. Tiểu Cúc công phu sư tử ngoạm. Sợ ngây người 500 vạn người xem. Ông trời của ta, gặp qua ép giá, chưa thấy qua chia đôi chặt còn hạ thấp xuống 20 đồng tiền. Tiểu Cúc nghiêu bước, chưa từng nói chuyện người thổi qua. Bội phục Tiểu Cúc, cộng 1, không dám trả giá, mặt ta ra mỏng, không nghĩ tới Tiểu Cúc khí thế cùng đi. Còn tinh ra dáng, đắt a, loại này trẻ con quần áo rất rẻ. Chợ đêm một bộ đoán chừng liền 340, nói một chút giá 50 lượng bộ a. Trên lầu cao thủ, cầu vấn nói như thế nào giá a. Sau đó mưa đạn bỗng nhiên lại là biến đổi. Ông trời của ta, thế mà thành giao, cái quái gì, đại tỷ ngươi là nắm a. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Trong chợ đêm bán quần áo cũng diễn kỹ kinh người. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.